Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giới audio.org. Câu chuyện bắt đầu ở một công trường bỏ hoang vào một đêm tối trời. Tập 1. Chiếc hộp Endelit. Chương 1. Tôi chỉ dám tiết lộ tên tôi là Jack, còn họ tên đầy đủ ư? Xin cho phép tôi giữ bí mật. Nói ra cực kỳ nguy hiểm, bởi bọn mượn xác có mặt khắp nơi. Nếu biết tên họ đầy đủ, chúng có thể lần ra tôi và bạn bè của tôi. Chúng mà xử những ai chống đối thì... ôi thôi, khủng khiếp lắm. Thà đừng nghĩ tới còn hơn. Tôi cũng không thể tiết lộ nơi tôi sống. Tin tôi đi, đó là một nơi có thật, một thành phố thật. Biết đâu chừng thành phố ấy cũng chính là nơi bạn sống. Tôi viết tút tột ra đây để mọi người biết sự thật. Nhờ đó, may ra loài người cầm cự được đến khi người Endelit quay lại cứu chúng ta như họ đã hứa. Biết đâu đấy. Cuộc sống của tôi chả có gì đặc biệt. Ít nhất là như vậy cho tới tối thứ sáu qua. Như thường lệ, tôi và thằng bạn nối khố, mắc cô, rủ nhau chơi video game và ngồi lì ở một cửa tiệm hết ý, nơi có bán truyện tranh và mấy món hay hay. Đang khi mắc cô dẫn điểm tôi xa lắc thì bọn tôi hết nhẵn tiền. Tôi có máy Seeker ở nhà nên được giờ thường xuyên, nhưng mắc cô lại tính toán như thánh và biết tổng các mánh của tôi, vì vậy cũng không ít lần nó hạ tôi. Có thể tại tôi không tập trung lắm, bữa nay ở trường cũng suối quẩy gì đâu á. Tôi xin vào đội bóng rổ nhưng lại bị dội bảng. Cũng chẳng sao, quê ở chỗ là Tom, anh trai tôi, vốn là một tay ghi bàn huyền thoại trong đội bóng rổ ở trường trung học. Vì thế ai cũng tưởng tôi được nhận vào đội cái một, thế mà lại bị dội mấy ức. Thì đã nói rồi, đó là chuyện nhỏ, nhưng nó cứ dính chặt trong đầu tôi. Gần đây, hai anh em tôi không còn đi chơi chung nhiều như trước nữa. Vì vậy, các bạn biết đấy, tôi nghĩ giá như tôi được thế chân ảnh trong đội bóng... thôi bỏ, nói chuyện khác. Hai đứa tôi chơi nhẵn túi và đang chuẩn bị rút thì đụng đầu Tobia. Tobia là... tôi không ngờ thời nay vẫn còn loại người như nó. Tobia mới chuyển về trường chúng tôi, vốn không phải là đứa cứng cỏi nên nó thường hay bị bắt nạt. Tôi gặp Tobia lần đầu trong toilet. Hai thằng bự con đang khoái trá túm lấy cái đầu bù xù của nó dí vào bồn cầu. Tôi bảo hai thằng bố láo kia buông nó ra. Từ đó trở đi, Tobia coi tôi như bồ ruột của nó. Thế nào rồi? Tobia cất tiếng hỏi. Tôi nhún vai. Chẳng thế nào cả, bọn tớ về đây. Hết xin. Macro lên giọng châm chọc. Có loại người không tài nào nhớ nổi rằng con quỷ Slytherin luôn thò đầu ra ngay sau cái mõm đá Nidertroll. Vì vậy, loại người này cứ thua liên miên. Vừa nói, mắt cô vừa dứ, ngón cái chĩa vào tôi. Phòng khi Tobia thắc mắc, loại người này là đứa nào? Thế tớ cùng về với các cậu được không? Tobia đề nghị. Tôi bảo nó cứ tự nhiên, thích thì chịu. Ra tới cửa, tôi lại đụng Raken và Cassie. Theo tôi, Raken trông khá xinh. Thôi được, nói trắng ra là nó rất đẹp. Nhưng tôi là vai anh họ, nên không thực sự nghĩ về nó như thế. Raken có mái tóc vàng, cặp mắt xanh, với cái nhìn trong vắt, hồn nhiên. Nó là loại người luôn ăn mặc đúng điệu, lúc nào cũng y như vừa ở cửa hàng thời trang bước ra. Nó trông duyên dáng, phần vì chịu khó tập thể dục, mặc dù nó cứ than phiền là cẳng dài khó tập. Cassie thì hoàn toàn trái ngược, quanh năm nó chỉ đánh độc một bộ quần jean áo thun len hoặc những bộ đồ tầm tầm. Da Cassie đen bóng, mái tóc nó cụt lũn, có hồi nó bày đặt để tóc dài hơn, nhưng chỉ được ít bữa là trở về mốt húi. Coi thế mà lại được. Cassie trầm tính và hiền lành hơn Raquel. Có vẻ như nó hiểu mọi thứ ở một cấp độ khác, bí hiểm hơn nhiều. Chắc các bạn cũng đoán được là tôi thích Cassie. Tùy lắm lúc, hai đứa tôi ngồi chung xe buýt mà tôi cũng chả biết nói gì với nó. Các cậu về nhà hả? Tôi hỏi Raquel. Đừng có mà đơn lẻ đi qua chỗ công trường xây dựng ấy. Ý tớ nói, dù là gái hay trai cũng đều phải cẩn thận. Chết mồ, lại lỡ miệng rồi. Lẽ ra tôi không được nhắc nhở Raquel rằng nó thuộc phái yếu. Tùy bề ngoài, đáng bật hoa khôi thiếu niên, song Raquel luôn nghĩ nó thuộc hàng siêu nhân. Thế ra các anh trai dũng mãnh định ra tay che chở bọn này đấy hả? Raquel dấm dẳng hỏi. Đừng tưởng bọn này chân yếu tay mềm. Các cậu ấy đi cùng bọn mình thì có sao đâu. Cassie ngắt lời. Cậu không sợ, nhưng tớ thì hãi lắm. Raquel đành nín thinh. Cassie luôn biết cách lựa lời để chấm dứt những cuộc cãi cọ mà chẳng làm mất lòng phe nào. Và thế là năm đứa, Marco, Tobia, Raquel, Cassie và tôi len lỏi trở về nhà như những chú chuột ăn đêm. Đôi lúc nhớ lại cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi chúng tôi hãy còn là những thiếu niên bình thường, nó giống như là đã xảy ra cách đây cả triệu năm, và với một đám nhóc hoàn toàn xa lạ. Bạn có biết khi đó tôi lo lắng chuyện gì không? Tôi lo phải thú nhận với anh Tom rằng tôi bị tung khỏi đội bóng. Cứ như thế, đó là điều đáng sợ nhất trong đời. Ngờ đâu chỉ 5 phút sau, cuộc đời đã trở nên kinh khủng hơn thế nhiều. Để về nhà, chúng tôi có thể chọn một con đường lòng vòng khá oải nhưng an toàn. Hoặc bọn tôi chọn lối tắt đi qua công trường xây dựng bỏ hoang và vái trời cho đừng đụng phải bọn ác ôn giết người vẫn lẩn lút ở đó. Bà mẹ tôi từng hăm sẽ trị tôi tới số nếu bắt gặp tôi đi tắt qua khu công trường, trừ phi tôi đủ 20 tuổi. Thế mà năm đứa tôi vẫn băng qua đường, tiến thẳng về phía khu công trường bỏ hoang. Đó là một khu đất rộng, có 2 hàng cây bao bọc, cách khu thị tứ một khoảng xa lộ. Giữa công trường xây dựng và ngôi nhà gần nhất là một khu đất trống bạt ngàn, cực kỳ hưu quạnh. Hồi đầu, người ta định xây ở đó một trung tâm mua bán mới, nhưng giờ đây nó vẫn chỉ là những tòa nhà gian dở, trông điều hiu như một bãi tha ma. Những thành dầm rỉ sét, cả ống bê tông đồ sộ nằm chất đống cạnh những đụn đất cát và xà bần. Các hố móng đào dở chứa đầy nước bùn đục ngầu. Một chiếc cần cẩu mục rỉ nằm chỏng chơ. Có lần tôi bám vào đó leo lên, liền bị thằng Marco đứng dưới bảo là đồ ngu. Đó là một nơi hoàn toàn hoang vu, đầy những hồn ma bóng quế và âm thanh chập chờn làm rợn tóc gáy. Vào ban ngày, khi tôi và Marco mò tới đây, hai đứa thường ngó thấy những lon bia và vỏ chai rượu nằm lanh lóc. Thỉnh thoảng tụi tôi còn thấy cả những đám tro lửa trại nho nhỏ rải rác khắp các xó xỉnh trong những tòa nhà, chứng tỏ ban đêm ở đấy có người. Tất cả những chuyện đó hiện ra như in trong đầu tôi khi cả bọn luồn lách qua khu đất. Tobia là đứa đầu tiên phát hiện ra chuyện lạ. Nó vừa đi, vừa ngó chằm chằm lên trời. Tôi cứ tưởng nó ngắm sao ngắm trăng gì đó. Tobia thỉnh thoảng vẫn dở chứng như thế, cứ y như đứa mất hồn. Bất chợt, Tobia khựng lại. Ngón tay trỏ thẳng lên phía trên đầu, nó thoảng thốt nói. Coi kìa! Coi cái khỉ gì? Tôi không muốn bị phân tâm, vì hầu như tin chắc mình vừa nghe thấy tiếng một tên giết người hàng loạt đang rình rập trườn theo phía sau cả bọn. Thì cứ coi coi, Tobia nói, giọng nó nghe là lạ, tuy có âm sắc sửng sốt, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc. Tôi bèn ngẩng lên, nó kia rồi, một tia sáng xanh chói lòa đang lướt dọc bầu trời. Thoạt nhiên, nó lướt nhanh kinh khủng, nhanh tới mức khó mà cho đó là một chiếc máy bay. Nhưng rồi nó chậm dần, chậm dần. Cái gì vậy? Tobia lắc đầu nguầy nguậy. Tớ có biết đâu. Tôi nhìn Tobia và nó nhìn lại tôi. Cả hai đứa đều biết mình đang nghĩ đó là vật gì, nhưng không đứa nào dám nói ra. Marco và Raquel mà nghe thấy thì chúng sẽ cười vào mũi bọn tôi. Nhưng đúng lúc đó, Cassie buột miệng. Đó là dĩa bay.